ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, chương 43, Thiên Ngoại Tà Ma. Chuyện gì? Trần Khuynh Địch khuôn mặt trương kéo xuống, cố nén đem đối diện cái kia áo bào xanh nho sinh đánh một trận tơi bời dục vọng. Gàn từng chữ nói ra, mà cái sau thì là khá là ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái. Chuyện ra sao a? Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tử Việt vẫn là hít sâu một hơi, mở miệng nói, đây là tế tửu đại nhân từ học cung tàng thư khố bên trong lấy ra thượng cổ tư liệu. Quan hệ trọng đại, cho nên tại hạ cảm thấy các vị đang ngồi cũng có tất yếu nhìn cho kỹ. Chỉ thấy Tử Việt lấy ra một phần quyển trục trải rộng ra, ở đây đều là đại lão, một cái thần niệm vận chuyển, nhất thời liền đem quyển trục bên trong tin tức nhìn thất thất bát bát. Đây là Thiên Ngoại Tà Ma, Trần Khuynh Địch thấp giọng thì thào một câu, sau đó đặc biệt quỷ dị nhìn về phía một bên Long Thiên Tứ. Mà gần như đồng thời, Long Thiên Tứ cũng là đặc biệt quỷ dị nhìn hắn một cái. Không sai, không có phát giác được Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ quỷ dị đối mặt. Tử Việt nghĩa chính ngôn từ nói, căn cứ học cung qua nhiều năm như vậy đối rất nhiều thượng cổ tư liệu một lần nữa điều tra cùng trình bày, cơ bản đã có thể kết luận, cái thế giới này cũng không chỉ có chúng ta, thiên ngoại vẫn tồn tại như cũ lấy thế giới khác nhau cùng sinh mệnh. Hơn nữa những sinh mạng này ở thượng cổ thời đại liền đã từng giáng lâm qua một lần. À, liên quan tới bộ phận này, có một cái rất đơn giản chứng cứ. Tử Việt gằn từng chữ nói ra, tin tưởng là Đàm Duyên cao tăng hẳn là cũng rõ ràng Phật môn lai lịch a. Ngày xưa Phật tổ khai sáng Phật môn đạo thống, lưu lại kim thân sau lại lựa chọn rời đi. Hắn đi nơi nào? Phật môn trong điển tịch không có khả năng không có ghi chép. Bao quát đạo môn đạo tổ, minh giáo ma tổ, thậm chí không chỉ là tam đại đạo thống thủy tổ. Người khác không rõ ràng, chư vị đều là võ đạo thánh địa cao tầng, còn có thể không biết sao, kích toái mệnh tinh phía trên vẫn như cũ có cảnh giới. Chí tôn, chân chính nhân gian chí tôn, mà thế gian gần nhất một vị nhân gian chí tôn, chính là lúc trước Thuần Dương cung khai phái tổ sư Thuần Dương đạo tôn. Hắn đi nơi nào? Kích toái mệnh tinh võ giả chí ít có mấy ngàn năm tuổi thọ. Nhân gian chí tôn ở ta Tắc Hạ học cung suy đoán phía dưới, cất bước cũng cần phải có vạn năm tả hữu tuổi thọ. Nhưng Thuần Dương đạo tôn truyền thuyết lại chỉ kéo dài một quãng thời gian rất ngắn, xa xa không có vạn năm lâu dài như vậy. Lịch đại đến nay đều là như thế. Bọn họ đều đi nơi nào? Đáp án chỉ có một cái. Thiên ngoại, Tử Việt nói đến càng thêm hăng say, thanh âm cũng càng thêm hữu lực, nhưng ngay ở một giây sau, ngữ khí của hắn bỗng nhiên thấp rơi xuống, ngoặc kép, nhưng rất đáng tiếc, cho đến nay ta Tắc Hạ học cung đối với thiên ngoại thiên điều tra còn phi thường có hạn. Nhưng có thể khẳng định, thiên ngoại tà ma tuyệt đối là tồn tại. Chờ một chút, nói đến đây. Đàm Duyên đột nhiên mở miệng nói, Tử Việt thí chủ, có quan hệ thiên ngoại thiên miêu tả, ta bên trong Phật môn xác thực cũng có tương quan điển tịch. Nhưng thiên ngoại tà ma, các ngươi là như thế nào kết luận? Vì sao thiên ngoại thiên người, đối với chúng ta mà nói thì nhất định là tà ma? Huống chi, chúng ta có chứng cứ. Tử Việt trực tiếp cắt dứt Đàm Duyên lời nói, nghiêm túc nói ra, ngay tại hơn 3.000 năm trước, cái kia một đời tế tửu đại nhân ở thiên ngoại bắt một đầu hàng thật giá thật thiên ngoại sinh vật. Ngoặc kép, nói rõ chi tiết nói, vẫn là Đàm Duyên mở miệng, dù sao ở Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ không nói lời nào. Kiếm tông người tới thân phận không đủ tình huống phía dưới, cũng chỉ có hắn có tư cách nhất lên tiếng. Đó là một cái vô cùng kỳ quái sinh vật. Nói đến đây, Tử Việt biểu lộ cũng có vẻ hơi quỷ dị, thậm chí còn mang theo vài phần xoắn xuýt. Liền thực lực mà nói đủ để sánh ngang cái kia một đời tế tửu đại nhân. Có kích toái mệnh tinh tu vi, nhưng tồn tại phương thức phi thường quỷ dị, tựa hồ cũng không phải là phi thường dựa vào nhục thân. Lấy nguyên thần làm chủ thể, trọng yếu hơn chính là tuổi thọ của hắn vượt quá tưởng tượng lâu đời. Tuổi thọ, nâng lên tuổi thọ, tất cả mọi người khóe mắt đều là nhỏ không thể thấy nhảy một cái. Cái này là đương nhiên, bởi vì tuổi thọ bản thân liền là võ giả truy cầu một trong. Chân chính truy cầu thuần khiết võ đạo người kỳ thật cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số võ giả đạp vào võ đạo chi lộ, càng nhiều là vì dài hơn tuổi thọ, mà lúc này Tử Việt lời nói bên trong ý tứ, trọn vẹn 3.000 năm. Cái kia tà ma vẫn như cũ bị trấn áp ở bên trong học cung Thái Miếu. Phảng phất hoàn toàn không có tuổi thọ vấn đề. Hắn thậm chí ngao đến chết 3.000 năm trước tế tửu đại nhân. Mà bản thân căn bản không có bất luận cái gì suy yếu. Hắn năng lực sinh tồn cùng trình độ quỷ dị quả thực hiếm thấy đến cực hạn. Cái này, 3.000 năm. Phải biết hỏa luyện kim đan cơ sở tuổi thọ cũng bất quá 800 năm. Cho dù có duyên thọ đan thuốc ở, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài đến 1.000 năm tả hữu liền không thể tiếp tục được nữa. Mà kích toái mệnh tinh võ giả, 3.000 năm tuổi thọ tuyệt đối là cực hạn, mà trọn vẹn 3.000 năm thế mà còn chưa chết, ai cũng không phát giác được. Ngồi ở chủ vị Trần Khuynh Địch lần thứ hai khóe mặt giật một cái. Nhếch nhếch miệng, như thế đã lâu tuổi thọ, quỷ dị tồn tại phương thức, còn có kỳ quái phương thức tu luyện. Xác thực, nhưng nếu là thiên ngoại thiên, vì sao xưng là tà ma? Đây, Tử Việt trừng mắt nhìn, đột nhiên có chút xấu hổ, bởi vì vị kia tà ma cơ hồ cách mỗi hai ngày liền sẽ hô lớn. Chờ lão tử đi ra liền đem các ngươi giết hết. Cái thế giới này ta nhất định phải triệt để hủy diệt đi. Ai cũng ngăn cản không được ta. Ngoặc kép, các loại, hơn nữa hô trọn vẹn 3.000 năm. Đàm duyên, ngoặc kép, không có hòa giải chỗ trống. Chúng ta cũng nếm thử qua. Không có, hắn căn bản liền không nghe người ta lời nói. Cái này CMN cũng rất lúng túng. Đàm duyên cũng là nhéo nhéo bản thân dâu bạc, thần sắc quái dị, kể từ đó, ngược lại là thiên ngoại tà ma, bất quá vị này tà ma đầu óc khả năng không dễ dùng lắm. Nói tóm lại, Tử Việt lắc đầu, rất nhanh liền đem tia này xấu hổ vung ra não hài. Sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ. Hết sức nghiêm túc nói ra, căn cứ điều tra của chúng ta. Thượng cổ thời đại tà ma khả năng cũng xuất hiện qua. Hơn nữa lưu lại qua truyền thừa. Trên thực tế học cung nhiều năm như vậy liền đã từng chế diệt qua 3 cái tà ma truyền thừa. Bây giờ chúng ta hoài nghi. Quý tông Lạc Tương Tư. Khả năng liền được một cái tà ma truyền thừa. Học cung những năm này một mực đều ở phòng ngừa tà ma xâm lấn Trung Nguyên. Mà nếu như quý tông đệ tử đem tà ma truyền thừa phát dương quang đại, vô cùng có khả năng dẫn tới càng nhiều thiên ngoại tà ma. Mà lấy loại này tà ma đáng sợ cùng quỷ dị, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành đại quy mô dung chuyển cùng phá hư. Cho nên học cung phương diện, bao quát tế tửu đại nhân, đều hy vọng thuần dương cung có thể lấy đại cục làm trọng. Liên quan tới điểm này, rất không có ý tứ. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, có chút chột dạ giơ tay lên. Kỳ thật trước đó chúng ta đi chuyến Đông Hải thời điểm, ở Đông Hải hải nhãn đã đụng phải như lời ngươi nói thiên ngoại tà ma. Cho nên khả năng không phải rất cần cái gì đó tà ma truyền thừa. Trong miệng ngươi thiên ngoại tà ma, kỳ thật cũng sớm đã tiến vào Trung Nguyên. Hơn nữa khả năng còn không chỉ một cái, cho nên các ngươi phòng mấy ngàn năm, kỳ thật cũng không có cái gì chứng dùng. Xin lỗi a, Tử Việt, ngoặc kép chấm hỏi,